Tốt nhất con dê, chương 1167, cấp độ càng sâu hợp tác. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Sau khi nói xong nàng thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Sau đó khe khẽ lắc đầu, phối hợp phủ định nói. Thế nhưng là cái này, chuyện này không có khả năng làm a, ngươi nói là có ý tứ gì? Lâm Vũ cau mày hỏi, không có gì không có khả năng. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng có thể. Hàn Băng nhẹ nhàng cắn môi một cái. Thần sắc nhất định, lúc này mới ngẩng đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Kỳ thực tham gia hoạt động lần này quân cơ sử trong thành viên. Có hai người, là Thủy Đông Vĩ nước phó trưởng phòng đề cử cho ta. Chấm, Thủy sử trưởng, Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc đột nhiên biến đổi. Mở to hai mắt, một thời gian có chút không dám tin. Nhất là nghe Hàn Băng điểm ra đề cử là hai người, sau đó, trong lòng hắn trong lúc đó cuồng loạn không thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thủy Đông Vĩ đồng thời đề cử một tổ người tới, mà Chu Lão Tư trước khi chết mang theo đi qua hỗ trợ. Cũng đồng dạng là một tổ người, nếu như không phải Tất Nguyệt Ô bọn hắn kịp thời phát hiện Chu Lão Tư. Để cho Chu Lão Tư tại lâm thời trước đó nói ra điểm này. Chỉ sợ cho tới bây giờ, Lâm Vũ cũng sẽ không biết Hàn Băng ngàn chọn vạn tuyển ra tới này giúp người bên trong sẽ có nội gián. Mặc dù bây giờ không có cái gì chứng cứ, nhưng là vẫn không thể không khiến người đem sự tình hướng Thủy Đông Vĩ trên thân liên tưởng. Lâm Vũ một thời gian có chút không tiếp thụ được, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Thủy Đông Vĩ thế nhưng là so viên hách tới càng có thể tin đáng tin. Lâm Vũ coi như tin tưởng viên hách cùng chuyện này có quan hệ. Cũng không muốn tin tưởng biết cùng Thủy Đông Vĩ có quan hệ. Lúc ấy ta đi gặp Thủy sử trưởng thời điểm, hắn nghe nói ta đang chọn tuyển nhân thủ tham gia lần này bảo hộ nữ vương hoạt động. Cho nên liền cho ta đề cử hai người. Hàn Băng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, lúc ấy ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn đề cử hai người ta cũng đều rất quen thuộc. Cho nên ngay tại xác nhận qua tin tức sau đó tiếp nạp tiến đến. Vậy ngươi cảm thấy có thể là hai người bọn họ sao? Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng. Xanh mặt nói ra, ta không biết, Hàn Băng lông mày nhíu chặt. Nói ra, hai người này ngoại trừ nhiều một tầng thủy sử trưởng thư đề cử hơi thở bên ngoài. Cùng những người khác không có khác nhau. Ta đều là dùng đồng dạng sàng chọn tiêu chuẩn tiến hành sàng chọn. Xác nhận bọn hắn không có bất kỳ cái gì cái vấn đề về sau. Mới điều động bọn họ chạy tới. Kỳ thực chuyện này hiện tại còn không thể nhanh như vậy có kết luận. Rốt cuộc chúng ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Bất quá mặc kệ chuyện này với ai có quan hệ. Chúng ta đều phải nghĩ biện pháp đem hắn bắt tới. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, chúng ta nhất định phải giả bộ không biết rõ tình hình bộ dáng. Chúng ta tối nay đi thẩm vấn thần mộc tổ chức thành viên sự tình. Cũng không cần để cho quân cơ sử bên trong người biết. Nội tâm của hắn đột nhiên không khỏi cảm thấy có chút thê lương. Chuyện cho tới bây giờ, to lớn một cái quân cơ sử, Lâm Vũ tin tưởng nhất, vậy mà đã chỉ còn Hàn Băng một người. Tốt, Hàn Băng dùng sức nhẹ gật đầu, cũng biết can hệ trọng đại. Sau đó nàng cùng Hàn Băng lái xe, cùng một chỗ hướng phía trình tham sở tại cục thành phố tiến đến. Lúc này vùng ngoại ô một chỗ vào ở tỷ lệ cực thấp trong biệt thự. Trương Dịch Đình, Trương Dịch Hồng hai huynh đệ chính một người bưng một chén rượu đỏ ngồi ở trên ghế salon phòng khách một bên trên tường tivi cười ha ha. Đắc ý không thôi. Bởi vì lúc này trên TV nhấp nhô truyền ra chính là hôm nay ban ngày trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp nghi thức lên nữ vương bị tập kích tin tức. Tuy nói lại hộ tên phế vật này lần này thất bại. Thế nhưng đạt thành hiệu quả như cũ vô cùng tốt. Cái này thực sự vượt xa khỏi chúng ta mong muốn a. Trương Dịch Đình tự tại lắc chén rượu bên trong rượu đỏ. Hưng phấn vạn phần hướng đại ca của mình nói ra. Đúng vậy a. Chúng ta trước đó vẫn thật không nghĩ tới chuyện này sẽ tạo thành khổng lồ như thế ảnh hưởng đâu. Trương Dịch Hồng cũng đầy mặt vui mừng, mút son môi rượu, đập đi miệng, sau đó khe khẽ thở dài, hơi có chút tiếc nuối nói, bất quá đáng tiếc a, lại hộ tên phế vật này thất bại. Nếu là thật đem nữ vương giết đi, vậy coi như chơi rất hay. Đại ca nói rất chính xác, Trương Dịch Đình nghe được Trương Dịch Hồng lời này cũng 10 phần đồng ý nhẹ gật đầu. Thở dài, hơi có chút tiếc hận, hiện tại nữ vương hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng qua là nhận lấy một chút kinh hãi, ngay tại trong ngoài nước sinh ra như thế oanh động ảnh hưởng. Vậy nếu là đem nữ vương giết đi, sở sinh ra ảnh hưởng tất nhiên sẽ càng thêm to lớn. Đến lúc đó nói không chừng to lớn dư luận phong bạo liền có thể sinh sinh đem Hà Gia Vinh cho nghiền nát. Bất quá có thể có kết quả này cũng không tệ. Trương Dịch Hồng lời nói xoay chuyển, híp mắt nói ra, hiện tại ta cũng muốn nhìn xem cái này Hà Gia Vinh tiếp xuống giải quyết như thế nào chuyện này. Giải quyết như thế nào? Hắn có thể giải quyết như thế nào? Tất cả hậu quả kiên trì tiếp nhận thôi. Mặc kệ là phương Tây cùng trong nước dư luận áp lực, hay là cấp trên lôi đình thủ đoạn, hắn đều hoàn toàn chịu không nổi. Trương Dịch Đình hưng phấn vạn phần, cười lớn nói, sự tình lần này huyên náo lớn như thế, cấp trên áp lực khẳng định không phải bình thường nhỏ, chính là người bề trên lại thích hắn Hà Gia Vinh, lần này cũng phải cầm hắn khai đao, bằng không thế nào cùng phương Tây cùng vương thất bên kia bàn giao. Hừ, Trương Dịch Hồng cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu, đắc ý nói, lần này coi như hắn Hà Gia Vinh có 3 đầu 6 tay. Bản sự thông thiên, chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát, nói xong hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu hướng Trương Dịch Đình nói ra, đúng rồi, người bên kia nhất định phải xử lý tốt, đem có thể phản ứng chúng ta cùng lại hộ bọn hắn có liên lụy tư liệu cùng ghi chép toàn bộ đều xử lý. Vô luận như thế nào không thể đem đám lửa này liên lụy đến trên người chúng ta tới. Yên tâm đi, đại ca, ta cũng sớm đã phân phó. Chỉ cần sáng hôm nay thoáng qua một cái, vô luận lại hộ bọn hắn thành bại hay không, bọn hắn tin tức cùng chúng ta thương xã tầm đó lui tới ghi chép, toàn bộ đều sẽ lập tức tiêu hủy. Trương Dịch Đình nói chắc như đinh đóng cột đảm bảo đường. Đối với điểm này hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, cho nên cũng sớm làm đề phòng. Vỗ bộ ngực nói ra, hiện tại chính là tùy ý bọn hắn tùy tiện kiểm tra, cũng sẽ không tra được trên người chúng ta tới. Trương Dịch Hồng nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt lần nữa có chút ngưng trọng lên. Trầm giọng nói ra, mặc dù hành động lần này từ kết quả đến xem như thành công, thế nhưng lại hộ cùng dưới cờ người chung quy là tổn thất. Thần Mộc tổ chức người, có thể hay không trách tội đến trên đầu chúng ta? Hắn lo lắng Thần Mộc tổ chức ngược lại bởi vì chuyện này giận lây sang bọn hắn. Đối bọn hắn áp dụng trả thù, cái này tuyệt đối sẽ không. Đại ca, người yên tâm, Trương Dịch Đình ngẩng đầu nói ra, ta cùng Thần Mộc tổ chức cao tầng trước đó đều trao đổi qua. Chúng ta chỉ cần cung cấp tin tức, thành bại hay không, tử thương thế nào, đều cùng chúng ta không quan hệ. Hơn nữa bọn hắn nói qua, lại hộ bọn người, kỳ thực chính là một chút tử sĩ, căn bản là không có ôm còn sống ý nghĩ trở về. Huống chi, chúng ta cùng bọn hắn tầm đó còn có cấp độ càng sâu hợp tác. Bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng dựa vào chúng ta. Chấm, cấp độ càng sâu hợp tác. Trương Dịch Hồng nghe nói như thế thần sắc biến đổi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về Trương Dịch Đình. Gấp giọng nói, cái gì hợp tác, cách trương,